nếu là cung nữ đầu độc thì là chuyện không thể. Hơn nữa, đây là độc từ Nguyệt Quốc, một cung nữ nhỏ bé làm sao có thể có được độc dược này. Vương gia, gần đây xuất hiện một tổ chức gọi là Anh Túc Giáo. Tổ chức này gồm những sát thủ chuyên nghiệp từ Nguyệt Quốc. Anh Túc, Nguyệt Quốc. Từ lâu, Nguyệt Quốc đã mang tâm cơ thâu tóm Vân Quốc. Chuyện này chắc chắn có liên quan với nhau. Vương gia, thần đã kiểm tra Phượng Loan Cung, phát hiện trên mái nhà có một dấu vết của người qua lại. Hơn nữa, các miếng ngói đã có dấu hiệu di rời dù đã được lấp lại. Thần nghĩ, rất có thể người hạ độc là sát thủ của anh Túc. Người tiếp tục điều tra lai lịch của sát thủ đó cho ta. Anh Túc Giáo đứng đầu là giáo chủ. Người này rất thần bí, hành tung khó nắm bắt. Tổng cộng có 5 sát thủ được huấn luyện nghiêm ngặt. Sát thủ lần này chắc chắn là sát thủ chuyên dùng độc, Hạ Điệp. Hàn Phong có vẻ như rất vui vì thông tin vừa tra được. Chắc chắn à ta chưa rời khỏi kinh thành đâu. Truyền lệnh phong tỏa toàn bộ cửa thành. Trác Ứng hành lễ rồi nhanh tay biến mất chấp hành nhiệm vụ. Hàn Phong lúc này chợt nhớ tới Uyển Lam. Hình bóng của Uyển Lam lúc nào cũng trong tâm trí hắn. Hay là hắn đột nhập vào cung để gặp nàng. Sáng nay Hạ Du xuất phủ về Hà Gia, nhưng dường như nàng bị bệnh rất nặng, đến cả lời nói cũng không nói được. Từ bao giờ hắn đối với nàng lại vô tâm như vậy? Tình cảm không còn mặn nồng như trước. Tiếng lạch cạch phát ra từ mái nhà làm hắn chú ý. Hắn không động thủ, nhẹ nhàng lách vào một chỗ khuất để xem chuyện gì xảy ra. Hắn chắc chắn người này là sát thủ của anh Túc, Hạ Điệp. Hạ Điệp nghe rõ ràng có tiếng người trong phòng này. Thân phận của ả sắp bị bại lộ rồi. Nhưng người đâu? Ả nhìn quanh khắp phòng, đã thấy an toàn, liền mở nắp bình trà ra và cho vào đó một gói bột màu trắng. Ả liền nhanh chóng rời khỏi. Hàn Phong liền theo dấu hiệu của ả, nhưng khinh công của ả quả thật phi phàm. Quả nhiên là sát thủ chuyên nghiệp. Hắn không nghĩ ngợi nhiều, liền quay về phòng, đem bình trà cất đi, mang đến Đông Phương Viện. Không biết Hàn Phương gia đến đây có chuyện gì? Hàn Phong vì đại cuộc nên tạm thời không nhắc đến chuyện cũ. Ta đem thứ này đến cho ngươi. Đông Phương Ân cầm bình trà lên người, là hương tuyết tán, một loại độc hiếm có trên thế gian. Hương thơm của nó thu hút người khác. Nếu như người khác cưỡng không lại, liền uống vào trong vòng một canh giờ, độc phát mà chết. Hiện vẫn chưa có thuốc giải. Ai lại ác độc như vậy? Là hương tuyết tán, có người muốn hạ độc ngươi. Hàn Phong gật đầu. Là Hạ Điệp, sát thủ của anh Túc. Nàng ta cũng chính là người hạ độc hoàng hậu. Hôm nay, thân phận nàng ta sắp bị bại lộ, nên muốn hạ độc ta để trừ khử. Đông Phương Ân chỉ là nghi vấn một chút rồi trả lời. Hàn Vương Phủ nếu không phải là người thông thuộc thì không thể nào hành sự một cách dễ dàng như vậy. Ta nghĩ Vương Gia nên bắt đầu từ người trong phủ đi. Hàn Phong suy nghĩ, nữ nhân trong phủ ngoài nô tỳ ra thì chỉ có Trắc Phi của hắn là nữ nhân, đáng nghi ngờ nhất. Hạ Du bỗng nhiên bị bệnh, không nói được rồi xuất phủ. Hạ Điệp là Hạ Du. Cuối cùng thì Uyển Băng cũng đã bình yên vô sự. Uyển Lam nàng cũng nhờ nhẹ cả lòng, nhìn Tiểu Thiên vui vẻ cùng đùa nghịch bên Đông Phương Ân. Có phải Uyển Lam cũng nên mở rộng lòng mình để cho Tiểu Thiên có một gia đình hạnh phúc? Nàng nợ Tiểu Thiên một người cha từ rất lâu. Những gì Đông Phương Ân làm là cho nàng, đâu phải nàng không cảm nhận được. Có lẽ bây giờ cũng đã đến lúc. Nàng tin rằng Đông Phương Ân chắc chắn sẽ có là một người cha tốt. Đông Phương huynh, muội có chuyện muốn nói với huynh. Đông Phương Ân nhìn Uyển Lam có chút khó hiểu, song vẫn gật đầu, dặn dò Tiểu Thiên vài câu rồi cùng Uyển Lam bước ra ngoài sân. Muội đã suy nghĩ kỹ rồi. Chuyện của chúng ta sao? Đông Phương Ân nhìn Uyển Lam đầy cảm mến, nở một nụ cười thật tươi, khiến cho Uyển Lam vô cùng xấu hổ. Nàng có nên nói chuyện này ra không? Muội. Tất cả những cảnh này đã thu vào trong mắt của Hàn Phong. Hắn thật muốn biết Uyển Lam sẽ nói gì. Nhưng nhìn về mặt của Uyển Lam, hắn thừa biết là hắn đã không còn cơ hội để bước vào tim nàng một lần nữa. Đêm khuya như thế này, hắn vẫn không chịu được nỗi nhớ nhung kia, liền chạy đến Đông Phương Viện để lén nhìn nàng. Cẩn thận! Đông Phương Ân vội ôm Uyển Lam tránh sang một bên. Ngươi là Hạ Điệp. Phải. Tiếng thừa nhận của Hạ Điệp không làm cho Đông Phương Ân cảm thấy lo sợ. Nghi ngờ của hắn là đúng. Chắc chắn à ta đến để giết hắn. Người đến đây làm gì? Muốn giết ta sao? Thái tử Dược Quốc quả nhiên không tầm thường. Ngươi làm hỏng kế hoạch của ta. Đột nhiên ta phải diệt trừ ngươi, cái gai trong mắt. Đông Phương Ân thách thức. Ngươi muốn giết ta? Vậy thì tới đây.